Cô có suy nghĩ xấu xa, không mua cho Mông. Dù sao bản thân Mông cũng nói rồi, Cố Hàm Yên giúp cô, nhưng Mông lại không giúp. Mặc dù nghĩ trong lòng như vậy, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn mua bữa tối cho ba người. Chờ đến khi cô cầm bữa tối quay về, Cố Hàm Yên ngồi dựa vào đầu giường nói gì đó với Mông. Vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt tiến vào, Mông liền tiến lên đón. Sao lại chậm như vậy? Có phải muốn bỏ đói Hàm Yên hay không? Khốn nạn cái đồ thiểu năng này. Bây giờ là giờ cao điểm ăn cơm tối. Trong nhà ăn có rất nhiều người đến ăn. Cô đi đến đó mua cơm, nhất định phải chờ một lát rồi. Hơn nữa, nói một câu không dễ nghe cũng không phải là Cố Hàm Yên sắp chết. Tô Ánh Nguyệt mím chặt môi, lạnh lùng nhìn về phía Mông. Cô thật sâu sắc cảm thấy não của người đại diện thiểu năng này không được phát triển hoàn toàn. Tô Ánh Nguyệt thực sự rất tò mò. Rốt cuộc là ai cho Mông cái can đảm này? Mỗi lần nói chuyện với cô đều giống như lão phu nhân giáo huấn nha hoàn. Tô Ánh Nguyệt trực tiếp vòng qua người cô ta, đi đến bên cạnh Cố Hàm Yên. Cô ta bị thương ở đầu, mất nhiều máu, sắc mặt khá là khó coi, hơi tái nhợt. Bản thân Cố Hàm Yên là một người xinh đẹp, dáng vẻ như bây giờ lại tăng thêm mấy phần yếu đuối, khiến cho người ta đau lòng. Tô Ánh Nguyệt kéo bàn ăn trên giường bệnh ra, lại bày đồ ăn mình vừa mua về lên bên trên. Cố Hàm Yên dịu dàng mở miệng. Ánh Nguyệt, cô đừng để ý, Mông là bị tôi làm hư. Ánh Nguyệt. Cô Cố, chúng ta không quen thân như vậy. Tô Ánh Nguyệt lấy đũa dùng một lần ra, đặt lên trước mặt Cố Hàm Yên. Hình như cô chưa từng phục vụ người ta như thế này bao giờ. Ngay cả Trần Minh Tân đã giúp cô nhiều lần như vậy, cũng chưa từng được nhận đãi ngộ này. Nghĩ như vậy cũng cảm thấy anh có chút thiệt thòi. Đừng như vậy, Ánh Nguyệt, nơi này cũng không có người ngoài. Ánh mắt của Cố Hàm Yên nhìn cô giống như đang nhìn một đứa bé đang cáu kỉnh. Tô Ánh Nguyệt hơi ngừng lại. Ánh mắt này của Cố Hàm Yên có chút giống với ánh mắt của Trần Minh Tân nhìn cô khi cô cáu với anh. Lúc này cô mới nhớ đến một số chuyện đã bị cô quên mất. Khi Trần Minh Tân giải thích với cô, chỉ nói anh và Cố Hàm Yên là bạn bè, hai người không có quan hệ đặc biệt gì. Nhưng mà anh cũng không nói anh và Cố Hàm Yên quen nhau như thế nào, bọn họ đã quen biết bao lâu. Nhìn ra được Bùi Chính Thành đối xử với Cố Hàm Yên rất tốt. Mặc dù bình thường Bùi Chính Thành đều trưng ra dáng vẻ công tử phong lưu, dường như đối xử tốt với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng trong lòng của anh ta vẫn có cán cân riêng. Anh ta đối xử với Cố Hàm Yên rất tốt, là loại tình bạn được xây dựng qua rất nhiều ngày, tự nhiên mà thân thiết. Điều này đủ để chứng minh Cố Hàm Yên và Trần Minh Tân quen biết nhau lâu rồi. Mông ở bên cạnh xen vào. Tôi nói nè, Tô Ánh Nguyệt, cô làm sao vậy? Hàm Yên là coi trọng cô. Cô có thể im miệng không? Tô Ánh Nguyệt quay đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn Mông. Cô vẫn luôn không nói gì, nên Mông thật sự coi cô là con mèo bệnh à? Coi cô là đối tượng có thể dễ dàng bắt nạt sao? Thái độ này của cô là gì? Ánh mắt của Mông nhìn cô giống như của một phu nhân quyền quý nhìn một tiểu nha hoàn đang tạo phản. Đáy lòng Tô Ánh Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Yên. Lần trước cô Cố đến nhà tôi, nhìn thấy con chó nhỏ kia không? Cố Hàm Yên liếc nhìn Mông một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Không biết trong hồ lô của cô ta giấu cái gì, chỉ gật đầu cười. Thấy rồi, Chính Thành nói nó tên là thịt bò, cái tên rất thực tế. Đúng vậy, nhìn rất đáng yêu nhưng mà rất khỏe mạnh, không nghe lời. Chó không nghe lời, chủ nhân đánh thêm hai lần là được rồi, chuyện này cũng không có vấn đề gì. Tô Ánh Nguyệt vừa nói vừa như có như không quay đầu nhìn Mông một cái, sắc mặt Cố Hàm Yên hơi đổi. Cô... Đương nhiên Mông nghe hiểu Tô Ánh Nguyệt đang mắng cô ta là chó không nghe lời. Sau lời nói này, cuối cùng cô ta không tiếp tục nói thêm gì nữa. Tô Ánh Nguyệt biết mình hơi xúc động, dù sao Cố Hàm Yên mới vừa cứu cô, cho dù nói thế nào cô cũng nên nể mặt Cố Hàm Yên một chút. Nhưng mà Mông này nói chuyện càng ngày càng quá đáng. Cố Hàm Yên cũng không nói cô ta một câu, vẫn luôn nói Tô Ánh Nguyệt đừng để ý. Vậy thì xin lỗi, cô bị Trần Minh Tân nuông chiều quen rồi, tính tình không tốt, không để ý mới là lạ đấy. Ăn cơm trước đi, ăn xong thì nghỉ ngơi. Tô Ánh Nguyệt đưa đồ ăn đến trước mặt cô ta, cúi đầu suy nghĩ một lát, dương mắt nhìn về phía Cố Hàm Yên, ánh mắt thành khẩn. Chuyện vừa rồi, cảm ơn cô. Mặc dù cảm thấy chuyện Cố Hàm Yên cứu cô có chút khó có thể tin nổi, nhưng rốt cuộc